Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ nhìn Lục Thiếu Du rời đi, nhiều cặp mắt giữa không trung còn đang giật mình. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho nhiều người khó có thể chấp nhận. Cho đến nửa canh giờ sau, trên độc Tông Thú Thiền Mộc, Lục Thiếu Du xuyên qua từng dãy sơn mạch chập trùng, bên trong quần núi nhấp nhô, mênh mông vô bờ, cực kỳ hùng vĩ. Trong tất cả sơn mạch, cây cối xùm xuê, tre xanh rợp bóng, vách núi treo đeo, sông chảy cuồn cuộn. Dãy núi xanh cây cối đầy núi, bầu trời xanh biếc cấu thành bức tranh tuyệt đẹp. Bốn phía mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh, trong sơn mạch thấp thoáng nhiều kiến trúc điên biên. Trong một sơn cốc to lớn, mây mù lượn lờ, trên một ngọn núi rất lớn, đường mòn uốn lượn khúc khuỷu, hơi thở mênh mông lan tràn khiến lòng người run rẩy. Hơi thở này ảnh hưởng Lục Thiếu Du đôi chút, ảnh hưởng bốn người Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ càng lớn, đầu đổ mồ hôi lạnh. Độc Long Thú Thiền Mộc đáp xuống giữa sườn núi, mọi người tự leo lên. Lục Thiếu Du thông cảm, dù gì hắn là người ngoài, trực tiếp bay lên đỉnh núi là không lễ phép. Đường núi uốn lượn, thềm đá treo leo tựa con đường thông thiên. Núi này cao vút đầm mây, cao đến kinh khủng. Dọc đường đi, ngẫu nhiên gặp đệ tử Bắc Cung gia tộc, mặc áo giáp cùng kính hành lễ với Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu. Sau đó tò mò nhìn Lục Thiếu Du, Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư chằm chằm. Trong Bắc Cung gia tộc, hiếm khi có người ngoài đến. Khi Lục Thiếu Du lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn, cảm giác như đứng trên cao nhìn núi nhỏ bé. Bên dưới toàn là mây mù mờ nhạt, núi non tựa như nhô ra đường chân trời, hơi thở bàng bạc. Bốn phía biển mây xa xăm, cảnh quan hiếm thấy. Trên đỉnh núi có một quảng trường lớn, trên đường lót đá xanh cổ xưa hẳn dấu vết loang lổ của năm tháng. Quảng trường phía xa có tòa kiến trúc cung điện khổng lồ xây dựa vào vách núi. Đại điện màu xanh toát ra khí thế cổ kính như sừng sững tại đây lâu đến mấy vạn năm. Lục trưởng môn, đây chính là đại điện. Tộc trưởng và các vị trưởng lão đang chờ, xin mời vào. Bắc Cung Nhất tiến lên nói, trong đại điện xin Lục trưởng môn đi một mình. Lục Thiên Du gật đầu, ánh mắt nghiêm túc ra hiệu cho Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư chờ ở quảng trường. Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư nghe vậy, hơi thụt lùi. Lục Thiếu Du theo Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu đến bên ngoài đại điện. Mấy chục đệ tử Bắc Cung gia tộc mặc áo giáp hành lễ với Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu. Kính chào thành chủ, kính chào đại hộ pháp. Lục Thiếu Du thầm giật mình, toàn là đẳng cấp vũ xuất thôi. Mấy chục đệ tử Bắc Cung gia tộc này đều có thực lực đẳng cấp vũ xuất, thế nhưng chỉ dùng để trông cửa. Bắc Cung gia tộc Không Uổng là một trong lục đại nhân hoàng tộc, trong tộc cường giả như mây. Lục Thiếu Du, Bắc Cung Diễn Siêu và Bắc Cung Nhất đi vào cung điện. Trong cung điện rất là đơn giản, cổ kính, nhưng khiến người ta sinh động trang nghiêm. Lục Thiếu Du phập phồng lo sợ, lần đầu tiên gặp phụ thân của Vô Song khiến hắn hơi căng thẳng. Một lát sau, trong sự hồi hộp của Lục Thiếu Du, cuối cùng đi vào đại điện. Đập vào mắt của Lục Thiếu Du là một đại điện cực kỳ rộng rãi. Nhìn bên trong có nhiều người đang ngồi. Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài đại điện, liền cảm giác các cặp mắt nhìn cùng mình. Từng khí thế cường đại quét qua, toàn là cường giả vũ tôn. Đi vào đại điện thì Lục Thiếu Du hết run, hắn hít sâu, bình tĩnh tinh thần nhìn vào. Ghế giữa đại điện có một người vạm vỡ đang ngồi, tối đa khoảng 50 tuổi, rất trẻ trung, thân hình cao to chắc khỏe, mắt toát ra khí thế uy nghiêm. Khí hoàng giả uy bá thiên hạ lộ rõ. Tim của Lục Thiếu Du đập nhanh. Người này chính là bá phụ, là phụ thân của Vô Song, tộc trưởng Bắc Cung gia tộc sao? Nhìn mặt mày thì nam nhân có vài nét giống Vô Song. Khí thế uy bá thiên hạ đó không phải người bình thường cả có được. Bắc Cung Nhất lập tức tiến lên hành lễ với người trong đại điện. Kính chào tộc trưởng, kính chào các vị trưởng lão đã mang Lục Thiếu Du tới. Bắc Cung Kình Thường nói, mời đại hộ pháp ngồi. Tổng trưởng quét mắt qua Lục Thiếu Du, ngừng lại trên người Bắc Cung Diễn Siêu. Diễn Siêu lão đệ cũng ngồi đi, không cần phải khách sáo làm gì. Bắc Cung Diễn Siêu bước vào đại điện, những người khác đứng lên hành lễ, kính chào thành chủ. Trước thành chủ Thành Bộc Hoàng, tuy chỉ cai quản đệ tử trì thứ của Bắc Cung gia tộc, nhưng trên danh nghĩa thì giống như tộc trưởng. Các trưởng lão hành lễ, ánh mắt tò mò nghi hoặc xem xét Bắc Cung Diễn Siêu. Nhìn mặt của lão tái nhợt, ước chừng các trưởng lão đã sớm biết Bắc Cung Diễn Siêu và Lục Thiếu Du vừa đánh nhau. Bắc Cung Diễn Siêu vất tay nói, các vị trưởng lão xin miễn lễ. Lục Thiếu Du sải bước tiến lên, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Bắc Cung Kình Thương. Lục Thiếu Du quét mắt qua người trong đại điện, có tổng cộng hơn 40 người, toàn là cường giả tôn giai. Trong đó có nhiều người Lục Thiếu Du quen biết. Lục đi Độc Cô gia tộc đã gặp được vài người, có mấy người cũng không đến. Ánh mắt của Lục Thiếu Du hơi thay đổi. Bắc Cung Hùng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm trong suốt trưởng lão Bắc Cung gia tộc, ngồi ở vị trí thứ nhất. Một người già nua mặc trường bào màu xanh nhạt đơn giản, tóc mai sợi bạc, khuôn mặt già đầy nếp nhăn, nhưng mắt thì sáng quắc. Là Bắc Cung Hùng, đại trưởng đạo Bắc Cung gia tộc mà Lục Thiếu Du gặp trong Độc Cô gia tộc. Lục Thiếu Du lại âm thầm liếc mắt một vòng, tiến lên mấy bước, quỳ một gối hành lễ với người phạm vỡ. Lục Thiếu Du nói, tiểu tế kính chào nhạc phụ đại nhân. Lục Thiếu Du nói chuyện không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Tiếng kêu nhạc phụ khiến các cặp mắt trong đại điện nhìn trần trối, quét tới quét lui trên người Lục Thiếu Du và Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du hỏi, Lục Thiếu Du, ta nên đồng ý hay không đồng ý tiếng kêu nhạc phụ của ngươi đây? Lục Thiếu Du ngước đầu lên nhìn thẳng Bắc Cung Kình Thương, thái độ không tiện không kiêu. Dù nhạc phụ có đồng ý hay không, thì tiểu tế vẫn muốn kêu, không dám bỏ lễ độ. Tiểu tế thấy nhạc phụ, sao có thể không lễ phép chào? Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du, khí thế vô hình bao phủ. Lục Thiếu Du, ta chưa thừa nhận ngươi là nữ tế. Ngươi kêu như thế, không thấy quá sớm sao? Nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta, không phải ai cũng có tư cách cưới. Lục Thiếu Du vì khí thế đè ép, đại điện rùn rẩy, các trưởng lão ánh mắt thay đổi. Lục Thiếu Du cảm nhận áp lực mạnh mẽ đè lên người của mình, lực lượng lớn khiến hắn khó ngước đầu lên như sắp nằm rạp xuống đất. Vũ đan màu lục trong người xoay tròn, ánh sáng vàng khuếch tán, áp lực trên người Lục Thiếu Du thản đi. Trước áp lực to lớn, Lục Thiếu Du lại ngước đầu lên, thái độ vẫn bình tĩnh mà nói. Hôn ước của tiểu tế và phụ song sớm có rồi. Dù nhạc phụ thừa nhận hay không, thì điều này không thể sửa đổi, cũng không ai sửa được. Tiểu tế kính chào nhạc phụ. Nhìn Lục Thiếu Du, nhiều trưởng lão thầm than. Mạnh thật. Trước lực lượng ức chế của tộc trưởng, tuy gã chưa dùng hết sức, nhưng Lục Thiếu Du có thể nhẹ nhàng đối kháng lại là điều người bình thường không làm được. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du, đảo trong mắt, lực lượng ức chế tiêu trừ cười to mà bảo. Tiểu tử giỏi lắm, có can đảm, đứng lên đi. Bắc Cung Kình Thương ta nhận nữ tế nhà ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, xin đa tạ nhạc phụ. Lục Thiếu Du đứng lên nhìn Bắc Cung Kình Thương, lòng thầm giật mình. Tu vi thực lực của nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương này chắc chắn vượt qua đẳng cấp tôn giai. Đến mức độ nào thì Lục Thiếu Du không thể đoán ra, nhưng đẳng cấp tôn giai không thể so sánh. Mới rồi, chắc gã chưa dùng hết sức. Lục Thiếu Du vừa đứng lên, một lão nhân mặc trường bào màu lam nhạt đứng ra nói. Tộc trưởng, việc này vẫn chưa quyết định. Vô Song là đại tiểu thư trong tộc chúng ta, sao có thể tùy tiện thành thân với người ngoài giới? Nên tộc trưởng hãy thu về mệnh lệnh đã ban đi, trở về sau hãy quyết định mới được. Lúc bây giờ Bắc Cung Diễn Siêu mới lên tiếng hỏi lão nhân trường bào màu lam nhạt. Tam trưởng lão, nói vậy là sao? Trong tộc có thể văn bản quy định gì về việc người trong tộc không được thông hôn với bên ngoài? Lại một trưởng lão đứng lên phản đối. Thành chủ, tuy trong tộc không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng Bắc Cung gia tộc chúng ta luôn có một quy định ngầm. Thành chủ cũng biết Mộc Hoàng chi khí quan trọng đến thế nào. Mộc Hoàng chi khí của Vô Song tiểu thư là tồn tại tối cao hiện nay trong tộc. Nếu lần này được đến ích lợi trong thần điện, thì tương lai của tiểu thư càng sáng lạng hơn. Thêm nữa, Lục Thiếu Du có nhiều hôn ước. Đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta sao có thể chung phu quân với người ta? Có người lên tiếng phản đối. Đúng như vậy, đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta không thể chung phu quân với người khác. Dù thiên phú của Lục Thiêu Du mạnh đến mấy, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì chưa chắc sẽ đại thành. Không phải mọi người đều có thể giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính mới. Đương thời, người lĩnh ngộ thuộc tính mới không chỉ có Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, nhưng đại thành đặt chân lên hoàng tộc thì cho chỉ có Bắc Cung gia tộc ta và Độc Cô gia tộc mà thôi. Mắt của Lục Thiêu Du hấp háy, không tránh được vài rắc rối nhỏ nhỏ. Các vị trưởng lão nói cũng có lý. Bắc Cung Kình Thương ngồi trên ghế cao, mặt lóe tia sáng. Nhưng ta muốn biết lý do các vị trưởng lão phản đối là gì. Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Tộc trưởng, thứ nhất vì Lục Thiêu Du không phải người Bắc Cung gia tộc, vì bảo toàn mộc hoàng chi khí, vô song tiểu thư không thể gả cho người bên ngoài. Thứ hai, nghe nói Lục Thiêu Du có nhiều hôn ước, đại tiểu thư Bắc Công gia tộc ta tuyệt đối không trùng phụ quân với người ta. Chỉ tính hai điều này tuyệt đối không được. Xin tộc trưởng suy xét cho tộc mà thu lại mệnh lệnh đã ban. Tam trưởng lão nói xong, Lục Thiêu Du không nhịn được nạt mấy trưởng lão phản đối. Nhảm nhí, hôn sự của ta và vô song chỉ liên quan phụ mẫu, thiên địa cũng không quản được, liên quan quái gì đến các người. Lục Thiêu Du nói xong hấp dẫn tất cả ánh mắt. Một trưởng lão tức giận trước tiên mắng Lục Thiêu Du. Tiểu tử này can rỡ, nơi đây là Bắc Cung gia tộc ta, không cho phép nhà ngươi can rỡ ở đây. Lục Thiêu Du khoanh tay đứng đó, không chút khách khí. Các người đang nói về hôn sự của ta và vô song, nhưng không cho ta nói chuyện sao? Không biết điều này phạm vào nội quy nào của các ngươi, hay là hôn sự của ta và vô song đạp đuôi của các ngươi? Người thiện bị người khi, ngựa ngoan bị người kỵ. Lục Thiêu Du đã sớm hiểu rõ đạo lý ấy. Đối phó một số kẻ bảo thủ thì không cần quá khách sáo làm gì. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, mấy trưởng lão phản đối giống to. Khốn kiếp! Lục Thiêu Du đang nói, sạch nói mé, chửi bọn họ là chó. Đương đương là trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Bọn họ chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Lục Thiêu Du không hề khách sáo, mắt lạnh liếc qua mấy trưởng lão. Các người mới là thằng già khốn nạn. Hôn sự của ta và vô song liên quan gì đến các ngươi? Chẳng qua tự cao một khoảng chi khí của Bắc Cung gia tộc bất phàm. Tiếc rằng các ngươi có yêu thú, linh thú thì sao? Chỉ biết diễu võ dương oai trước mặt người thường, không đáng đồng dù trong mắt của ta. Các ngươi tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm cũng không chịu nổi một kích trong mắt ta. Các ngươi có vốn liếng gì mà tự cao bất phàm như vậy? Tiểu tử phun cuồng ngôn, không thèm để mộc hoàng chi khí Độc Cô gia tộc ta vào mắt. Tam trưởng lão nổi khùng nhìn Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng cũng thấy tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi. Bắc Cung gia tộc ta sẽ không cả đại tiểu thư cho loại cuồng đồ này. Độc Thiên Du nhìn mọi người. Ta là cuồng đồ, vậy các ngươi lại là cái gì? Ta chỉ từng xem nhẹ Lục Trung hay mộc hoàng chi khí. Nhớ lúc trước, Bắc Cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc đại thành, một hơi xưng đế, đặt chân lục đại hoàng tộc. Đó là thiên phú tuyệt đại biết mấy, bá đạo tuyệt nhiên cỡ nào. Nghe Lục Thiêu Du nói, làm nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt kích động. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ rất là phong hoa tuyệt đại, là tồn tại mà hiện giờ tất cả tử đệ của Bắc Cung gia tộc hướng về. Nay người ngoài thốt ra lời khen làm họ đặc biệt cảm thấy vinh diệu. Ghế trên, Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Diễn Siêu tò mò nhìn Lục Thiêu Du, mắt của Bắc Cung Kình Thương lộ tia khen ngợi. Lục Thiêu Du nhìn phản ánh của mọi người, ánh mắt bây giờ xa xẩm. Tiếc rằng sau Bắc Cung lão tổ thì đám hậu nhân các ngươi trừ nắm chặt mộc hoàng chi khí, tự cho mình siêu phàm ra, còn có biết cái gì? Nói các ngươi canh giữ mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, chẳng bằng nói các ngươi dựa vào mộc hoàng chi khí bảo vệ. Ai nấy tự cao tự phụ, các ngươi có tư cách gì? Nếu không có Bắc Cung lão tổ, không có mộc hoàng chi khí, các người có là thứ gì? Không bằng phần chó, ai thèm để các người vào mắt. Lời nói lạnh lùng của Lục Thiêu Du rơi vào tai người Bắc Cung gia tộc như búa tạ gõ vào lòng họ. Ai nấy biến sắc mặt, đặc biệt là những trưởng lão phản đối biểu tình càng đặc sắc hơn. Lục Thiêu Du lại tiếp tục mắng. Việc ta có nhiều hôn ước thì cũng là sự thật. Trước khi vô song về Bắc Cung gia tộc đã biết, vô song biết hết mọi chuyện. Có vài việc không cần nói nhiều với các ngươi. Vô song từ nhỏ lớn lên ở Lục gia, Bắc Cung gia tộc các ngươi làm được cái gì? Hiện tại vô song trở lại đây các người cấm cái này cái kia. Vậy lúc trước các người ở đâu? Quá nực cười. Thanh âm của Lục Tiêu Du quanh quẩn trong đại sảnh, không khí lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão nhìn nhau, không ai lên tiếng. Đại điện yên tĩnh ngắn ngủi sau một thanh âm vang lên. Hay cho tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, thực lực khá lắm, võ miệng cũng giỏi. Chỉ bằng vào tiểu tử nhà ngươi có tư cách gì hoa tay múa chân nói bậy bạ trong Bắc Cung gia tộc ta. Lúc trước, Vô Song lưu lạc ở bên ngoài vì có lý do. Nói thế nào thì trên người Vô Song chảy dòng máu của Bắc Cung gia tộc. Chuyện của Vô Song thì Bắc Cung gia tộc ta có thể quản. Còn ngươi, y vào có chút thực lực, đã đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ dương oai, ngươi đi nhầm đường rồi. Nói chuyện là đại trưởng lão Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão nói đúng, Bắc Cung gia tộc ta không đến lượt ai nói linh tinh. Tiểu tử nghĩ Bắc Cung gia tộc ta không có người sao? Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng có địa vị rất cao trong Bắc Cung gia tộc, mới nói xong được nhiều trưởng lão ủng hộ, số trưởng lão khác không lên tiếng. Ghế trên vang lên tiếng quát. Thôi được rồi. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương âm trầm quét bốn phía. Hồn ước của Lục Thiêu Du và Vô Song đã quyết định trừ trước khi Vô Song về Bắc Cung gia tộc. Ta cũng mới đồng ý. Chẳng lẽ các vị trưởng lão muốn ta lật lọng sao? Lục Thiêu Du có thực lực và thiền phú xứng đôi với Vô Song. Nếu các vị không phục thì cứ tìm cường giả trẻ tuổi nhất Bắc Cung gia tộc mà luận bàn so đấu. Nếu Lục Thiêu Du thua, tức là không có tư cách xứng đôi với Vô Song. Ta sẽ thu lại mệnh lệnh đã ban. Nghe Bắc Cung Kình Thương nói có vẻ như tộc trưởng hơi giận, đám trưởng lão không dám hé răng. Việc đã đến nước này, bọn họ không cách nào sửa đổi, vốn chỉ muốn cố gắng hết sức ngăn cản. Dù sao Vô Song tiểu thư đã đính hôn với Lục Thiêu Du lúc ở bên ngoài. Khuôn mặt già nua co giật, Bắc Cung Hùng bây giờ mới lên tiếng nói. Tộc trưởng, xin hãy nghĩ kỹ rồi làm. Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Đại trưởng lão đừng có nhiều lời nữa, việc này quyết định như vậy đi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, hiện tại Vô Song không ở đây, ta muốn nói vài câu với ngươi. Tuy ta đã đồng ý hôn sự của ngươi và Vô Song, nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi dám khi dễ Vô Song thì ta quyết không tha cho ngươi. Lục Thiêu Du lại hành lễ. Xin đa tạ nhạc phụ thành toàn, tiểu tế tuyệt đối không dám phụ Vô Song tí nào, xin nhạc phụ hãy yên tâm. Bắc Cung Kình Thương lại nói, nhớ như vậy là tốt, thôi. Đứng lên đi. Nhiều trưởng lão biến sắc mặt. Việc này đã thành định cục. Bọn họ không thể thay đổi được gì. Chỉ có một nửa trưởng lão phản đối. Nhưng bọn họ biết Lục Thiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới. Sau đó trong Độc Cô gia tộc dùng thực lực thật sự đánh bại nhiều cường giả. Có nhiều trưởng lão giữ thái độ đứng xem. Còn lại phần nhỏ trưởng lão đã không thể ảnh hưởng đại cục. Lục Thiêu Du đứng dậy cười tủm tỉm. Rốt cuộc qua được cửa hồn sự. Ánh mắt ý cười nhưng không thể che giấu tia trầm trọng. Mục đích của Lục Thiêu Du đến đây không phải vì hôn sự, hắn chưa từng lo về điều này. Lòng Vô Song hướng về hắn, không cần lo gì. Lúc này Lục Thiêu Du đang lo về Mộc Hoàng Chỉ Khí. Nhiều trưởng đạo Bắc Cung gia tộc thái độ không quá tốt với hắn, e rằng rất khó lấy Mộc Hoàng Chỉ Khí của Bắc Cung gia tộc. Nếu có Vô Song ở đây, được nàng hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếc rằng Vô Song không ở đây. Lục Thiêu Du muốn có được Mộc Hoàng Chỉ Khí càng khó khăn hơn nữa. Bắc Cung Kình Thương lại hỏi, Lục Thiêu Du người đến Bắc Cung gia tộc còn có chuyện gì không? Lục Thiêu Du liếc đám người, mặt lóe tia sáng, ngước lên nói, không dám giấu giếm gì, siêu thúc đến vì muốn cầu một Mộc Hoàng Chỉ Khí trên Tiền Mộc Thần Thụ của Bắc Cung gia tộc. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, nhiều cặp mắt trong đại điện ngạc nhiên. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng, cái gì? Một Mộc Hoàng Chỉ Khí trên Tiền Mộc Thần Thụ sao? Lục Thiêu Du nhìn phản ứng của mọi người, thầm lấy làm lạ. Phản ứng lớn quá như vậy sao? Bắc Cung Diễn Siêu hỏi, Lục Thiêu Du, người có biết Tiền Mộc Thần Thụ là vật gì không? Lục Thiêu Du đáp, tiểu tử biết chút ít. Nghe nói Tiền Mộc Thần Thụ là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Lục trường Bắc Cung Lão Tổ ở dưới Tiền Mộc Thần Thụ đại thành thuộc tinh mộc, một hơi đột phá thành đế. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn Lục Thiêu Du, lắc đầu nói, người biết khá nhiều đấy, Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc. Đừng nói người muốn một Mộc Hoàng Chỉ Khí, dù tới gần Thiên Mộc Thần Thụ cũng không được phép. Hơn nữa, một Mộc Hoàng Chỉ Khí trên Thiên Mộc Thần Thụ có giá trị liền thành, không thể tính bằng giá trị. nếu phải tính giá của nó, tuyệt đối không dưới một thần khí. Người nói muốn một mộc hoàng chi khí thì có thể không? Lục Tiêu Du không ngờ một mộc hoàng chi khí trên tiên mộc thần thụ giá trị liên thành đến vậy. Cắn răng nói, nếu được một mộc hoàng chi khí trên tiên mộc thần thụ thì ta đồng ý trao đổi một thần khí với Bắc Cung gia tộc. Trao đổi thần khí, tiểu tử nhà ngươi ra tay khoát xước thật. Bắc Cung Kình Thường mắt lóe tia sáng. Tiếc rằng người có dùng 10 thần khí trao đổi cũng khó như nguyện. Mộc hoàng chi khí này không phải ngươi nói có liền có được. Thiên mộc thần thụ đã sớm thông linh, muốn lấy một mộc hoàng chi khí trên người của nó, dù là ta cũng không thể làm được. Trừ phi thiên mộc thần thụ cam lòng, tình nguyện cho người một mộc hoàng chi khí. Nhưng cái này tương đương với nằm mơ. Lục Thiên Du biến sắc mặt nói, nhạc phụ, có thể cho tiểu tế thử một lần không? Trong lòng Lục Tiêu Du càng nặng nề, thì ra tiên mộc thần thụ đã thông linh từ lâu, muốn được một mộc hoàng chi khí như nằm mơ. Nhóm Thanh Lôi Huyền chỉ vừa thông linh, bây giờ nó uy lực đã khủng bố như vậy. Tiên mộc thần thụ thông linh từ lâu, Lục Trường Bắc Cùng gia tộc lão tổ dưới tiên mộc thần thụ, một hơi thành đế, đại thành thuộc tính mộc, e rằng thực lực của tiên mộc thần thụ càng kinh khủng. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt, khinh thường liếc Lục Tiêu Du. Tiểu tử đúng là không biết trời cao đất dày, thiên mộc thần thụ là nơi người muốn tới gần liền tới được sao? Cường giả trong tộc cũng không dễ đến gần thiên mộc thần thụ, người ngoài muốn tới gần là chuyện không thể nào. Bác Cùng Diễn Siêu nói, Lục Tiêu Du, đúng là người ngoài không được đến gần thiên mộc thần thụ, muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ càng không thể nào, việc này thì ai đều bó tay. Biểu tình của Lục Thiếu Du trầm trọng, không ngờ mộc hoàng chi khí trên âm dương vần vũ đan khó lấy đến như vậy. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn Bắc Cung Kình Thương. Nhạc phụ, miễn cho tiểu tế thử là được, dù thành công hay không, tiểu tế nguyện ý trả giá vì nó. Dù thế nào, sư phụ thánh thủ Linh Tôn đang chờ mộc hoàng chi khí mới phục hồi được. Lục Thiếu Du phải có được mộc hoàng chi khí, không thì sư phụ không thể phục hồi. Xem tình huống của sư phụ thánh thủ Linh Tôn, e rằng không trông đỡ được lâu, nên dù phải trả giá lớn bao nhiêu, Lục Tiêu Du cũng muốn thử một phen. Bác Cùng Hùng nhìn Lục Tiêu Du, mặt lóe tia sáng. Tiểu tử, muốn đến gần thiên mộc thần thụ, cần tất cả trường đạo đồng ý. Dù tộc trường đồng ý với ngươi cũng vô dụng. Còn về cái giá mà ngươi nói, thì không đủ tư cách giao dịch với Bác Cùng gia tộc. Bác Cùng Hùng âm trầm nói, ngươi hãy nhân lúc còn sớm bỏ ý định này đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du xa sầm. Các trưởng lão muốn làm khó hắn, trong chuyện này sẽ không để hắn như ý muốn. Lục Thiếu Du muốn nói gì đó, nhưng đành ráng nhịn, giờ con nói cũng vô dụng, tạm nhịn rồi tính tiếp. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương thay đổi, nói với mọi người. Thôi được rồi, tất cả lui ra đi. Bóng người chợt lóe, Bắc Cung Kình Thương biến mất trong đại điện. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, mặt hấp háy, hắn thật sự không thể có được một khoảng chi khí sao? Mấy trưởng lão liếc Lục Thiêu Du nhếch mép cười. Từng người cười tủm tỉm rời khỏi đại điện. Lục Thiêu Du không được như ý, làm các trưởng lão thấy hết giận. Bác Cùng nhất đến trước mặt Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, thiên mộc thần thụ là báu vật trấn tộc của Bác Cùng gia tộc. Dù thế nào thì người ngoài không thể có được. 1000 năm trước, Thác Bạt gia tộc có cường giả bị thương nặng, cần một mộc hoàng chi khí cứu mạng. Tộc trưởng Thác Bạt gia tộc đích thân đến cầu một mộc hoàng chi khí tục mệnh. Nhưng Bắc Cung gia tộc ta không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Lục trưởng môn muốn có mộc hoàng chi khí trên tiên mộc thần thụ là điều không thể nào, đừng có suy nghĩ nữa. Lục Thiên Du mới hỏi, đại hộ pháp, thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung Nhất bây giờ mới nói, không, tiên mộc thần thụ không dễ đến gần. Lục trưởng môn là người ngoài, nếu tới gần, e rằng giữ nhiều lành ít. Lát sau, Lục Thiên Du ra khỏi đại điện, trên quảng trường trông thấy Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ, không nói nhiều, cùng nhau đi xuống sườn núi. Bác Cùng Nhất gọi Độc Long Thú Thiên Mộc, mọi người trở lại đỉnh viện. Lục trưởng môn mới đến Bác Cùng gia tộc, hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, lão hổ xin cáo lui. Bác Cùng Nhất đưa 5 người về đỉnh viện, dặn dò Lục Tiêu Du không được đi lung tung trong Bác Cùng gia tộc, sau đó cáo từ rời đi. Dọc đường đi, thấy sắc mặt của nhị thiếu gia, tâm sự vô cùng nặng nề, vì có mặt Bác Cùng Nhất, nên Cực Lạc Tam Quỷ không tiện hỏi. Giờ người đã đi rồi, Lệ Quỷ hỏi ngay. Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy? Gặp chuyện khó xử gì sao? Lục Thiên Du kể lại việc Mộc Hoàng chi khí, bốn người Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư biết, song chỉ thở dài thườn thượt, không giúp được gì. Tạm thời không nghĩ ra cách, khẽ thở dài. Các người còn có vết thương, hãy đi trị thương đi. Sắc trời đã chập choạng tối, Lục Thiên Du định bụng ngày mai tìm cách đi gặp Bắc Cung Kình Thương một lần, xem còn cách nào không. Lục Thiên Du đi vào căn phòng tinh xảo, trời còn sáng, hắn không tâm tình đi dạo nơi đâu. Lục Thiên Du ngồi xếp bằng trong phòng, tiếp tục luyện hóa chân khí nuốt của phi sinh cũ tổ. Cắn nuốt chân khí rồi rào rất có luyện hóa xong, trong thời gian ngắn, Lục Thiên Du chỉ có thể làm tự tử. Giây lát ngắn ngủi, quanh thân bao phủ trong vầng sáng vàng, hơi thở loáng thoáng tiến bộ. Nếu người ngoài trông thấy tốc độ tu luyện thế này sẽ trố mắt líu lưỡi. Hoàng hôn từ từ buông xuống, trời chiều chiếu rọi trong Bắc Cung gia tộc khoác vầng sáng vàng, biển mây trên bầu trời lấp lánh ánh sáng vàng trông cực kỳ đồ sộ. Lục Thiên Du đến, mấy chiều đánh bại thành chủ cùng Diễn Siêu. Thế nhưng mấy canh giờ ngắn ngủi, tin tức như mọc cánh nhanh chóng lan truyền ra, khiến cho nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh sợ. Trên một ngọn núi, hàn quang bao phủ, nhiều người đứng đó toàn là thanh niên khoảng 20-30 tuổi, ai nấy vũ khí hiên ngang, khí thế cường đại. Trong đám người này, nếu Lục Thiên Du có mặt ở đây, sẽ nhận ra nhiều người quen thuộc. Có các cường giả trẻ tuổi của Bắc Cung gia tộc như Bắc Cung Hạo Nam đã đi Độc Cô gia tộc. Người đẹp trai đứng trước nhất, khuôn mặt đẹp như ngọc, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Cung gia tộc, chính là Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt của Bắc Cung Hạo Nam âm trầm nói, không ngờ cái tên Lục Thiên Du này dám đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ dương oai. Thực lực của Lục Thiên Du này thật là mạnh, thành chủ Thành Mộc Hoàng cũng chịu thiệt thòi. Thực lực như Lục Thiên Du không uổng là Lịch Vũ chiến tôn, vô cùng biến thái. Mấy thành niên hội họp kinh thán, bọn họ biết thực lực thành chủ Thành Mộc Hoàng là cường giả hiếm có trong tộc, thế nhưng chỉ trong 3 chiêu đã bị Lục Thiên Du đánh bại, trong đó 1 chiêu được hắn nhược. Nói nghiêm khắc thì 2 chiêu đã đánh bại thành chủ Thành Mộc Hoàng. Lúc bọn họ biết tin tức đều giật mình, trợn mắt, há hốc mồm. Bắc Cung Hạo Nam trừng mấy thanh niên sau lưng. Mấy người các người bớt khen người nhục uy phong bên ta đi. Bắc Cung Hạo Nam nhìn sang Bắc Cung Ngọc. Thống soái, Lục Thiên Du đã đưa lên cửa, chúng ta có ra tay không? Nếu không thì mày cho cái tên Lục Thiên Du này quá. Tuy Lục Thiên Du mạnh, nhưng đoàn Mộc Hoàng chúng ta hành động vô cùng mạnh, hợp sức với nhau, chưa chắc không làm gì được hắn. Nếu như ra tay thì sớm ra tay, kẻo lỡ mất cơ hội. Các người bớt mưu tính bậy bạ đi, nghe cho kỹ đây. Bằng vào thực lực của các ngươi hợp sức, chỉ làm trò cười thôi. Muốn tự rước lấy nhục thì cứ đi đi. Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Cung Ngọc, ánh mắt âm trầm nhìn Bắc Cung Hạo Nam. Ta vốn gai mắt tên Lục Thiên Du này, cảm thấy Vu Song và Lục Thiên Du ở chung với nhau là hoa lài cắm bãi phần trầu. Nhưng sau cuộc chiến ta mới biết, Lục Thiên Du tuyệt đối có đủ thực lực. Quan trọng nhất là hắn là một nam nhân đích thực, nên ta không hy vọng là ngươi đi trêu vào Lục Thiên Du. Không thì đừng nói các người chịu thiệt, ta cũng mặc kệ, ta sẽ không tha cho các ngươi. Đám người Bắc Cung Hạo Nam gật đầu nói, rõ rồi. Không có thông soái đi đầu, bọn họ làm sao dám kiếm chuyện với Lục Thiên Du? Thật là tự rước lấy nhục. Bắc Cung Ngọc liếc mắt qua mọi người, đưa mắt nhìn dáng chiều nhuộm vàng khung trời. Lục Thiên Du, nếu hắn đã đến, thì ngày mai đến ghé thăm. Không ngờ thực lực của hắn cường đại đến mức này, thật là biến thái. Màn đêm bao phủ khung trời, bầu trời đầy ánh sao mông lung nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt, do đêm thổi nhẹ, mang theo cảm giác mát mẻ. Trên một ngọn núi trong đình viện có mấy người ngồi, mỗi người biểu tình cực kỳ khó coi. Là trưởng lão Bắc Cung gia tộc, ban ngày trầm trích Lục Thiên Du, khá đông người, khoảng 10 trưởng lão, tam trưởng lão, đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cũng có mặt ở đây. Lục Thiên Du muốn có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ, đúng là nằm mơ. Người bình thường sao có thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ? Mộc Hoàng chi khí không phải muốn có liền dễ dàng lấy đi. Nhưng không ngờ thực lực của Lục Thiên Du cường đại đến thế, thanh chủ Thành Mộc Hoàng cũng không đánh lại hắn. Mấy trưởng lão đang bàn luận về Lục Thiên Du, biểu tình giật mình trầm trọng. Tiếc rằng quan hệ của thần nữ và Lục Thiên Du đã quyết định, Mộc Hoàng chi khí của thần nữ chắc chắn sẽ được lợi lớn trong lần này thần điện mở ra. Nếu thành thần với nhóm Bắc Cung Ngọc thì đời tiếp theo Mộc Hoàng chỉ khí sẽ siêu cao, là lựa chọn tốt nhất cho Bắc Cung gia tộc ta. Thành thân với Lục Thiêu Du thì thần nữ đã không phải người Bắc Cung gia tộc mà là người của Lục gia. Tiếc rằng người các không nhìn ra điều đó. Tộc trưởng đã quyết định như vậy, mấy chúng ta không thể sửa đổi được gì. Nếu thực lực nhóm tộc trưởng thắng Lục Thiêu Du thì dễ nói, cố tình hắn siêu mạnh. Mấy trưởng lão than dài, bọn họ không có ý riêng gì về hôn sự của thần nữ và Lục Thiêu Du, hoàn toàn lo cho tộc mình, chẳng qua lập trường khác nhau nên ý tưởng cũng khác. Bắc Cung Hùng mặt lóe tia sáng nói, chưa chắc, muốn sửa thì cũng có cơ hội. Muốn sửa đổi việc này không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng lẽ đại trưởng lão có cách gì sao? Mấy cặp mắt cùng nhìn đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng bây giờ mới nói, có cách nhưng cần thông báo toàn bộ trưởng lão đến quyết định mới được. Mắt của tam trưởng lão lộ tia lo lắng, nhưng nhóm nhị trưởng lão dường như không mấy phản đối, e rằng khó có thể làm toàn bộ trưởng lão đồng lòng với chúng ta. Tóc mày bạc trắng của Bắc Cung Hùng run nhẹ, khuôn mặt già nua, mắt lóe tia sáng lạnh lạnh. Yên tâm, chưa chắc bọn họ sẽ phản đối. Chúng ta chỉ cần 2/3 trưởng lão đồng ý là được. Có ta ở đây, ta tin không mấy ai sẽ không nề mặt ta. Thế rồi một đêm chậm rãi trôi qua, khi luồng sáng thứ nhất dâng lên từ phương đông, lộ ra vẻ trắng, xuân ý trong lành cùng gió sớm ập vào mặt. Trong Bắc Cung gia tộc, ánh sao mông lung, chân trời xa dần tan biến. Lục Thiên Du thở hắt ra một ngụm trọc khí. Luyện hóa một đêm đã tiến bộ rất nhiều. Lục Thiên Du luyện hóa sơ qua chân khí cắn nuốt vào người đã có thể cung cấp cho mình dùng. Tốc độ như đang bay, người khác khó có thể so sánh. Lục Thiên Du cảm nhận chân khí trong người mỗi lần luyện hóa nó một ít, tuy lượng khá nhiều, nhưng so với chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vì sinh ngũ tổ, thì hắn mới chỉ luyện hóa một góc núi băng. Muốn luyện hóa hết sạch, cần bỏ thời gian khá dài. Lục Thiên Du ngừng tu luyện, mặt lóe tia sáng. Có người đang đến sao? Lục Thiên Du biến mất tại chỗ. Trời vừa vào hạ, gió mát thổi qua xua tan sương mù quanh đình viện trong núi theo gió, khiến người thấy rất thoải mái phấn khởi. Lục Thiên Du xuất hiện bên ngoài đình viện, mắt nhìn chằm chằm không trung phía trước. Lúc Lục Thiêu Du vừa xuất hiện, thì một thanh âm vang lên trên bầu trời. Lục Thiêu Du, ta đến thăm người. Một bóng người áo xanh đã đến trước mặt Lục Thiêu Du. Người tới siêu đẹp trai, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, khiến đương nhân nào trông thấy cũng sẽ động lòng. Người đẹp trai thế này, trong Bắc Cung gia tộc, trừ Bắc Cung Ngọc ra không còn ai khác. Thấy người vừa đến, Lục Thiêu Du bất ngờ trợn tỏ mắt nói, Bắc Cung Ngọc có phải không? Bắc Cung Ngọc mỉm cười hỏi, như thế nào, không hoan nghênh ta sao? Lục Thiêu Du cười nói, đương nhiên là không, ta chỉ thấy lạ thôi. Con người của Bắc Cung Ngọc tuy từng đánh nhau với Lục Thiêu Du trong Độc Cô gia tộc, nhưng là một nam nhân đích thực, không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Thiêu Du, ta không muốn làm kẻ thù với ngươi, nên định đến làm bằng hữu có được không? Lục Thiêu Du cười to mà bảo, không làm kẻ thù được thì làm bằng hữu, lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc chỗ này không phải Phi Linh Môn, nếu không nhất định sẽ mời người uống rượu. Có thể làm bằng hữu với Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung gia tộc, không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ. Về sau, lỡ có khó khăn gì, thì ta tìm người giúp đỡ. Khuôn mặt đẹp trai bật cười, Bắc Cung Ngọc nói, uống rượu chứ có gì đâu, nơi đây là Bắc Cung gia tộc, nên ta mang theo rượu, là vật quý tốt nhất Bắc Cung gia tộc ta, bên ngoài khó có mà uống. Một bình rượu tinh xảo xuất hiện trong tay Bắc Cung Ngọc. Cách bình rượu có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn khuếch tán, chắc chắn là rượu ngon. Lục Thiên Du mím môi, vỗ vai Bắc Cung Ngọc. Vậy thì mời vào, cho ta nếm thử trần dưỡng của Bắc Cung gia tộc nào. Hai người đi vào đình viện uống rượu. Trong tiểu sảnh, mùi rượu thơm nức. Hai người nổi bật nhất trong giới trẻ, lúc này không nói nhiều. Bốn mắt đối diện, uống một hơi cạn sạch, cảm tình đã ở trong lòng. Bắc Cung Ngọc bây giờ lên tiếng hỏi Lục Thiêu Du. Nghe nói lần này người đến là vì Thiên Mộc Thần Thụ và Mộc Hoàng Chi Khí phải không? Lục Thiêu Du trả lời. Đúng như vậy, đáng tiếc hình như khó có thể có được Mộc Hoàng Chi Khí. Bắc Cung Ngọc nói. Người dám nói thật, Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta. Một Mộc Hoàng Chi Khí giá trị liền thành, sợ là không thể giao cho người ngoài. Dù là ta muốn có được một Mộc Hoàng Chi Khí, cũng vô vàn khó khăn, nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Lục Thiêu Du lại hỏi, Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ quý giá đến vậy sao? Một Mộc Hoàng chi khí không ảnh hưởng gì đến Thiên Mộc Thần Thụ chứ? Người có điều không biết sao? Bắc Cung Ngọc uống cạn một hớp rượu, nhìn Lục Thiêu Du. Nghe đồn thật lâu trước kia, muốn có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ không quá khó khăn. Nhưng nghe nói, bắt đầu từ 1000 năm nay, dường như Thiên Mộc Thần Thụ gặp chuyện gì buồn bực, nên thậm chí không cho người Bắc Cung gia tộc ta đến gần nó. Muốn có một Mộc Hoàng chi khí, khó khăn cỡ nào thì tự hiểu. Vì vậy, người muốn được một Mộc Hoàng chi khí, không nói tới Bắc Cung gia tộc sẽ không đồng ý. Dù đồng ý thì người cũng không lấy được. Tuy thực lực của người cường đại, nhưng vấn đề là không thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ, rất có thể sẽ chết dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiên Du nghi hoặc hỏi, Thiên Mộc Thần Thụ mà cũng gặp chuyện rắc rối sao? Bắc Cung Ngọc nói, Thiên Mộc Thần Thụ đã sớm thông minh, nghe nói mấy hôm trước Tử Vong Thâm Uyên mở ra, tam vội độc linh mà nữ của ngươi được một Thanh Long Huyền Đằng thông linh. Nhưng nếu so sánh Thanh Long Huyền Đằng với Thiên Mộc Thần Thụ thì như có kiến và còn voi đấy. Lục Thiên Du không kiềm chế được hỏi, Thiên Mộc Thần Thụ rất mạnh sao? Mạnh đến mức nào thì ta cũng không biết. Bắc Cung Ngọc lúc bấy giờ nhìn Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, nhưng dư sức đánh chết ngươi. Mạnh đến như vậy sao? Lục Thiếu Du sẽ không nghi ngờ lời Bắc Cung Ngọc nói, gã không đến mức lừa hắn làm gì. Lục Thiếu Du lại thầm lo âu, muốn có một bộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuyết Sư cung kính tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Chủ nhân, đại hộ pháp của Bắc Cung gia tộc đến. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Đại hộ pháp ư? Lục Thiên Du đang định tìm Bắc Cung Nhất để gặp nhạc phụ, không ngờ Bắc Cung Nhất hành động trước một bước. Lục Thiên Du đang định đứng lên thì Bắc Cung Nhất đã vào phòng. Thấy Bắc Cung Ngọc có mặt ở đây, Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sáng kinh ngạc nói, không ngờ thống soái cũng ở đây. Bắc Cung Ngọc đáp, đại hộ pháp đến tìm Lục Thiên Du chắc có việc, ta xin cáo lui trước. Bắc Cung Ngọc đứng dậy lười nói gì với Lục Thiên Du, đi thẳng ra tiểu thính. Lục Thiên Du thầm nghĩ, một kẻ thú vị thật. Cùng nhau một thời gian, Lục Thiên Du phát hiện con người Bắc Cung Ngọc không tệ. Lục Thiên Du hành lễ với Bắc Cung Nhất. Sáng sớm đến tìm hắn không có chuyện gì mới lạ. Nhưng Lục Thiên Du cũng đang định tìm Bắc Cung Nhất. Lục Thiên Du hỏi, không biết đại hộ pháp đến là có chuyện gì? Bắc Cung Nhất không tự phụ, bàn về thực lực thì biết rõ lúc này không bằng Lục Thiên Du. Bắc Cung Nhất mới nói, Lục cô già, tộc trưởng cho mời, khiến ta mang Lục trưởng môn đi qua. Lục Thiên Du nói, ta đang định đi gặp nhạc phụ, thế thì làm phiền đại hộ pháp dẫn đường. Lục Thiên Du mắt lóe tia sáng, đại hộ pháp đã thay đổi xưng hô. Lát sau, Tiết Sư và Cực Lạc Tam Quỷ ở lại đình viện. Lục Thiên Du thì cưỡi độc lòng thú Thiên Mộc Bắc Cung gia tộc mang tới, đập cánh biến mất ở trên bầu trời. Sáng sớm trong không gian Bắc Cung gia tộc rất bình lặng, hết thảy đều yên ổn, lại có chút tang thương. Kiến trúc cổ liên miên tựa như tuyền cổ trường tồn sừng sững trong không gian này. Trong một đình viện màu trắng tinh xảo như không tồn tại trên đời, Bắc Cung Nhất dẫn Lục Thiêu Du cưỡi độc lòng thú Thiền Mộc Độc mà đáp xuống nơi này. Bắc Cung Nhất nói, Lục cô già, tộc trưởng ở bên trong, xin mời vào. Lục Thiêu Du gật đầu, sửa sang lại quần áo, chậm rãi bước vào đình viện. Cửa viện khép hờ, cách một tiếng bị Lục Thiên Du nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong không có thanh âm, Lục Thiên Du khép lại cửa viện, nhẹ bước vào trong. Bên trong đình viện, mọi thứ cực kỳ tinh xảo, có mùi hương thoang thoảng như phòng của nữ nhân ở. Lục Thiên Du đi vào sảnh, thấy thân hình cao to khoanh tay đứng, toàn thân vô hình toát ra khí thế bá tuyệt. Nhìn bóng người này, Lục Thiên Du liền biết là ai. Hắn ta cùng kính hành lễ. Kính chào nhạc phụ. Bắc Cung Kình Thương xoay người lại. Đến rồi, đừng có đa lễ. Thân hình của Bắc Cung Kình Thương vạm vỡ, săn chắc. Đôi mắt toát ra uy nghiêm, khiến người ta không dám khinh thường. Đôi mắt đó hờ hững, liếc người ta một cái, sẽ khiến người ta trong lòng run rẩy. Lục Thiên Du ngẩng đầu lên. Thế này mới thấy vừa rồi, nhạc phụ luôn ngắm một bức tranh. Tranh vẽ sống động như thật. Trong tranh là một nữ nhân áo tím khoảng 30 tuổi. Nữ nhân trong tranh có mái tóc đen như mun xõa dài, vài lũ tóc mai rũ bên tai, váy tím ôm dáng người xinh đẹp, ngũ quan cực đẹp, da trắng tựa như người thật sắp bước ra. Lục Tiêu Dung nhìn nữ nhân trong tranh kinh kêu, vô song. Nhưng giây sau, Lục Thiên Du nhận ra nữ nhân trong tranh giống Vô Song chín phần, đều là xinh đẹp và cao quý, nhưng không phải Vô Song. Bắc Cung Kình Thương khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã. Đây chính là mẫu thân của Vô Song. Tiếc rằng Vô Song từ nhỏ chưa gặp mẫu thân của mình lần nào. Bây giờ Vô Song lớn lên mà mẫu thân Vô Song không thấy được. Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trong tranh hành lễ. Giờ Vô Song đã trở lại, cũng lớn rồi. Nếu nhạc mẫu dưới Cửu Tuyền biết, chắc chắn sẽ rất vui. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Đúng rồi, mẫu thân của Vô Song chắc chắn sẽ vui lắm. Ít ra Vô Song đã trở lại. Bắc Cung Kình Thương nhìn sang Lục Tiêu Du. Tiêu Du, Vô Song từ nhỏ lớn lên trong Lục gia. Hãy kể chuyện hồi Vô Song còn nhỏ cho ta nghe đi. Khi Vô Song còn nhỏ, ta làm vụ thân mà không tham gia vào, nhưng muốn biết nữ nhi của ta lớn lên thế nào. Lục Thiên Du gật đầu kể lại chuyện Vô Song lúc nhỏ trong trí nhớ, bao gồm nàng nghịch ngợm đánh nhau với thiếu gia, tiểu thư mấy gia tộc. Bắc Cung Kình Thương yên lặng lắng nghe, môi treo nụ cười, ánh mắt hiền tử. Trong đầu Bắc Cung Kình Thương tưởng tượng mọi thứ lúc nữ nhi còn nhỏ, mãi khi Lục Thiên Du kể xong hết. Không ngờ, nhà đầu này lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói, quả thật Bắc Cung Kình Thương ta xin đa tạ Lục gia của các ngươi, đa tạ dưỡng phụ dưỡng mẫu của Vô Song, đã bọn họ cho Vô Song tuổi thơ hoàn chỉnh khỏe mạnh. Sau khi ngươi trở lại, nhớ cảm ơn bọn họ dùm ta. Nếu có cơ hội thì ta sẽ đích thân đi cảm tạ. Lục Thiêu Du nói, nhạc phụ đừng có cảm ơn, Vô Song cũng là nữ nhi của họ, cần gì phải cảm ơn. Trong đầu của Lục Thiêu Du nhớ đến Lăng Thanh Tuyển. Nếu nàng nói thật, có đứa con của hắn thì cũng đã quá nhiều năm. Phải chăng con của hắn cũng không có phụ thân bên cạnh? Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói, kể ra nói cũng đúng, nhưng vẫn phải cảm ơn bọn họ. Không có họ thì bây giờ Vô Song không thể trở về Bắc Cung gia. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du, người muốn một mộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ vì chuyện gì? Không dám giấu giếm gì, tiểu tế cần mộc hoàng chi khí để phục hồi cho gia sư. Lục Thiên Du không che giấu kể thật chuyện Thánh Thủ Linh Tôn cho Bắc Cung Kình Thương nghe. Đến bây giờ cũng không cần giấu giếm gì. Ta có nghe nói về Thánh Thủ Linh Tôn. Mấy ngàn năm trước, cùng Huyền Thiên Yêu Tôn, Thanh Đình Tôn Giả là ba người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài. Nghe nói Thánh Thủ Linh Tôn có tạo nghệ rất cao về khống thú, khôi lỗi và bày trận. Về sau mất tích, không ngờ ngươi thành đệ tử của Thánh Thủ Linh Tôn, quả là hữu duyên. Bắc Cung Kình Thương lại nói, Thánh Thủ Linh Tôn trùng kích đế giả thất bại, để lại một thể hồn anh, muốn phục hồi hoàn hảo thì hơi điên cuồng, nhưng có nghịch mệnh hồn quả và mộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ, không chừng sẽ có cơ hội thật sự. Tiếc rằng dù là ta cũng chưa chắc có được. Lục Thiên Du quỳ xuống hành lễ. Nhạc phụ, tiểu tế bất chấp phải trả giá thế nào đều muốn xin có một mộc hoàng chi khí, xin nhạc phụ cố gắng thành toàn cho. Lục Thiên Du có thể trả bất cứ cái gì. Lúc này, Bắc Cung gia tộc đòi từ đôi huyền đỉnh của hắn, thì Lục Thiên Du cũng sẽ không do dự. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đứng lên đi, tiểu tử nhà ngươi tôn sư trọng đạo, Thánh Thủ Linh Tôn thu được đúng là một đệ tử tốt. Bàn tay to nâng Lục Thiên Du lên, Bắc Cung Kình Thường lại nói, Thiên Mộc Thần Thụ chính là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta. Nếu là ngàn năm trước, người muốn có một mộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ cũng không có gì khó khăn. Nhưng bắt đầu từ 1000 năm trước, dường như Thiên Mộc Thần Thụ gặp rắc rối gì đó mà người Bắc Cung gia tộc ta cũng không cho phép được tới gần. Muốn có mộc hoàng chi khí, khó thế nào thì người tự hiểu. Vì vậy, người muốn có mộc hoàng chi khí, không nói đến trưởng đạo Bắc Cung gia tộc không chấp nhận, dù đồng ý cũng không lấy ra được. Tuy thực lực của ngươi cường đại, nhưng vấn đề là không đến gần Thiên Mộc Thần Thụ được, rất có thể 8/9 phần 10 chết dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiên Du mắt lóe tia sáng, Bắc Cung Ngọc đã nói những lời này với hắn rồi sao? Lục Thiên Du nhíu mày hỏi Bắc Cung Kình Thương, nhạc phụ, chẳng phải Thiên Mộc Thần Thụ đã sớm thông tình sao, nó cũng sẽ gặp rắc rối sao? Bắc Cung Kình Thương đáp, chính vì là Thiên Mộc Thần Thụ đã sớm thông linh nên mới gặp chuyện rắc rối. Theo ta suy đoán, có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ gặp bình cảnh đột phá đã kẹt lại ngàn năm. Lục Thiên Du kinh ngạc hỏi, đột phá bình cảnh ư? Ý nhạc phụ là Thiên Mộc Thần Thụ có thể tự tu luyện. Bắc Cung Kình Thường nói, Lục Trường Bắc Cung gia tộc lão tổ ở dưới Thiên Mộc Thần Thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi thành đế, Thiên Mộc Thần Thụ cũng được nhiều ích lợi. Cho đến tận ngày hôm nay, nghe đồn mấy vạn năm qua, cường giả trong tộc không bao nhiêu người thắng được Thiên Mộc Thần Thụ. Hiện tại Thiên Mộc Thần Thụ gặp bình cảnh đột phá, càng không thể để cho người một tộc mộc hoàng chi khí vào lúc này. Lục Thiếu Du nói, dù thế nào thì tiểu tế chỉ mong được thử một lần, cố gắng hết sức là tốt rồi, trở về cũng có lời nói với sư phụ. Người thật là chưa tới phút cuối chưa thôi sao? Bác Cung Kình Thường nhìn Lục Thiếu Du. Người muốn thử một lần thì cũng không phải không có cơ hội, nhưng cơ hội này rất xa vời. Lục Thiếu Du gật đầu nói, dù là cơ hội xa vời thế nào thì tiểu tế vẫn muốn thử một lần. Ánh mắt của Lục Thiếu Du kiên quyết, hắn phải có bằng được mộc hoàng chỉ khí. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.